nảy mầm rút cành rồi. Con người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình chứ? Cô làm sao có thể thờ ơ? Tôi rốt cuộc nên làm sao đây? Thẩm Thất một lần nữa nhảy vào trong hồ bơi, hung hãn hít thở một lần, lần nữa lao mặt vào trong nước, mạnh mẽ hất lên mái tóc dài ướt sũng. Cảm giác nghẹt thở dưới đáy nước đột nhiên khiến đại não của Thẩm Thất vô cùng trong sáng. Những chuyện xảy ra khi cùng Hạ Nhật Ninh ở với nhau lại hiện lên ở trước mắt. Biến số của đời người quá nhiều, không cầu tương lai vinh hoa phú quý, nhưng cầu cả đời không hối hận. Thẩm Thất đột nhiên hạ quyết tâm. Nếu như Hạ Nhật Ninh đối với mình là nghiêm túc, nếu như mình thật lòng thích hắn, như vậy hãy đi theo con tim thôi. Những cái phòng bị rời khỏi, không cảm giác an toàn đều biến mất hết đi. Mình bây giờ chỉ muốn thuận theo con tim của mình, đi một lần, cho những cái băn khoăn kia đều đi gặp ma quỷ. Thẩm Thất tắm xong, lúc lau khô tóc trở lại phòng ngủ. Trong phòng được châm đầy ngọn nến màu đỏ vô cùng xinh đẹp. Hạ Nhật Ninh đã thay xong áo ngủ, tào nhã rót hai ly rượu đỏ. Nhìn Thẩm Thất đi vào, lập tức giơ ly rượu lên. Uống một ly trước khi ngủ. Ánh mắt của Thẩm Thất nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh, trực tiếp đi đến phía bên của hắn. Cô cũng không có đi tiếp lấy ly rượu đỏ kia, mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Hạ Nhật Ninh, trực tiếp hỏi ra vấn đề của mình. Hạ Nhật Ninh, anh thích em không? Ngón tay của Hạ Nhật Ninh cứng đờ lại, mắt phượng lập tức thâm sâu. Sao lại hỏi như vậy? Anh thật sự rất muốn cùng với em cả đời không? Thẩm Thất tiếp tục truy vấn. Anh nhớ rõ là anh đã nói rồi. Anh đời này không có ý định kết hôn lần hai. Hạ Nhật Ninh dịu dàng trả lời. Thẩm Thất đem lòng bàn tay của mình áp vào vị trí trái tim ở trên ngực của Hạ Nhật Ninh. Nhảy đập ở chỗ đó mạnh mẽ có lực. Vậy ở đây có em không? Thẩm Thất cố chấp mà hỏi. Có. Hạ Nhật Ninh điềm tĩnh mà trả lời. Khóe miệng của Thẩm Thất đột nhiên dương lên, trong hốc mắt hiện lên ánh nhìn lấp lánh. Có đáp án này cũng đã đủ rồi. Cô không muốn làm cho cuộc đời mình có bất kỳ sự tiếc nuối nào. Thẩm Thất đột nhiên tiến lên một bước, đột nhiên ôm lấy cổ của Hạ Nhật Ninh, nhón chân lên chủ động hôn hắn. Hạ Nhật Ninh một tay thoáng cái ôm lấy eo ếch của Thẩm Thất, một cái xoay tròn mang theo Thẩm Thất trong nháy mắt ngã xuống trên mặt giường lớn. Bé con, em có biết em đang làm gì không? Giọng nói của Hạ Nhật Ninh đang ngấm ngầm chịu đựng đã đến cực điểm rồi. Em biết. Thẩm Thất dịu dàng trả lời. Em nghĩ rồi, nếu như em đời này cuối cùng phải cùng một người đàn ông đi hết cả cuộc đời, em tình nguyện người đàn ông kia là anh. Em không hối hận chứ? Đáy mắt của Hạ Nhật Ninh hiện lên một sự bất ngờ. Em bây giờ vẫn còn có cơ hội để đổi ý. Thẩm Thất chủ động hôn lên môi của Hạ Nhật Ninh lần nữa, dùng hành động này để thay thế câu trả lời. Nụ hôn này nóng bỏng nhưng nghiêm túc, đem toàn bộ cảm xúc của Hạ Nhật Ninh đều khiêu khích lên. Hạ Nhật Ninh chờ mình đem Thẩm Thất đè dưới người, khát vọng ở đáy mắt đã hoàn toàn bị bốc cháy. Bé con, bây giờ em muốn đổi ý, cũng đã không kịp nữa. Ngón tay của Hạ Nhật Ninh linh hoạt bới móc đi sự chướng ngại ở giữa hai người, mơ hồ không rõ mà nói. Bé con, đem tất cả của em đều giao cho anh đi. Mưa rơi ngoài cửa sổ không biết lúc nào đã ngừng rồi. Gió núi mang theo sự ẩm ướt của hơi nước. Lặng yên, không một tiếng động mà thấm vào trong phòng. Cho buổi tối nóng bỏng này mang đến một chút mát mẻ. Đêm này đã định trước là không ngủ. Đêm này cuối cùng cũng đem cả đời của hai người chốt thật chặt lại với nhau. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thẩm Thất cảm thấy cả người mình chừng như sắp đau đến chết rồi. Thì ra làm loại chuyện này lại mệt mỏi như vậy, đau nhức như vậy. Cô khẽ nhúc nhích. Hạ Nhật Ninh đang ôm cô lập tức liền phát hiện. Cảm giác như thế nào? Hạ Nhật Ninh cố nén cười nhìn sắc mặt thậm tệ của Thẩm Thất. Anh chẳng lẽ không đau sao? Thẩm Thất liếc xéo hắn. Không đau. Hạ Nhật Ninh một vẻ đàng hoàng mà trả lời. Cái gì? Thì ra lại chỉ có một mình em đau đến chết. Thật là không công bằng. Thẩm Thất nổi giận đùng đùng, nắm lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh, đặt ở bên miệng định cắn một cái, thổ lộ sự bất mãn của bản thân. Thế nhưng là cánh tay chạm đến hàm răng, đột nhiên không nỡ lòng. Sao không cắn nữa? Hạ Nhật Ninh chan chứa niềm vui nhìn cô. Anh cho em cắn đó, cắn đi. Không cắn nổi. Thẩm Thất xoay đầu một cái, không quan tâm hắn rồi. Hạ Nhật Ninh một tay kéo mặt cô qua. Trên bờ môi của cô ấy nhẹ cắn một cái. Ngoan. Đau qua lần này, sau này sẽ không đau nữa. Còn có lần sau sao? Thẩm Thất ngơ ngẩn, vừa nghĩ tới chuyện điên cuồng vào tối hôm qua, cô đột nhiên xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Trời ạ, nếu mỗi ngày đều như vậy, tiết tháo của mình thật sự nhặt không lên nổi nữa. Em nói xem. Hà Nhật Ninh nhéo chóp mũi của Thẩm Thất nói, hôm nay cảm thấy không thoải mái thì ở trên giường nghỉ ngơi cả ngày đi. Nói xong những lời này, Hà Nhật Ninh xoay người rời giường. Nhìn vết cắn ở trên cổ của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất hận không thể trực tiếp chui vào trong chăn, cả đời không cần đi xa. Thật là mất mặt, mình tối qua rốt cuộc đã làm nên trò gì vậy? Lúc Hạ Nhật Ninh mặc quần áo cũng phát hiện vết cắn ở trên cổ, khóe miệng hắn hiện lên một ý cười thỏa mãn, ý tưởng sâu sắc mà nhìn Thẩm Thất một mắt. Thẩm Thất càng không dám ra ngoài nữa. Tuy rằng Hạ Nhật Ninh cho Thẩm Thất nằm trên giường một ngày, nhưng mà Thẩm Thất vẫn từ trên giường bò dậy. Ngày hôm qua vẽ xong tranh, hôm nay phải tập thể đưa đến trường học cũ đấy. Vì vậy không thể nằm ì nữa. Thẩm Thất rửa mặt xong cùng Hạ Nhật Ninh đi ra ngoài ăn sáng. Lúc ra khỏi cửa, Hạ Nhật Ninh chủ động đưa tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Thất. Thẩm Thất nhịn không được mà bắt đầu ngọt ngào mỉm cười, cùng Hạ Nhật Ninh mười ngón tay đan chặt với nhau mà đi ra. Lúc hai người đi ra ngoài, mọi người ở hiện trường ánh nhìn cùng lúc rơi vào trên ngón tay được đan chặt với nhau của hai người. Nếu như nói ngày hôm qua giữa bọn họ còn có chút khoảng cách, vậy trải qua một đêm, bọn họ hiển nhiên đã thân mật gắn bó rồi. Sắc mặt của Hàn Phi lại lần nữa tái nhợt. Anh âm thầm truyền rời ánh nhìn. Một màn này đối với anh mà nói thật là quá ngược tâm. Trần Thần tràn ngập thương cảm nhìn thoáng qua Hàn Phi. Cô không biết nên nói cái gì cho phải. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Thẩm Thất cười tủm tỉm mà nói. Tối hôm qua ngủ muộn một chút. Mọi người ở trong lòng tự nhủ, cô không cần giải thích, chúng tôi đều hiểu đấy. Dấu vết ở trên cổ mà hai người gặm qua, chúng tôi đều nhìn thấy rất rõ. Mọi người tuy trong lòng đều hiểu rõ, thế nhưng là trên miệng không nói ra mà thôi, chỉ có thể khách khí mà trả lời. Làm sao có. Lúc này Tiểu Xuân bước nhanh tới, cúi đầu nói với Hạ Nhật Ninh, tổng tài, Phùng tiểu thư đã đến rồi. Đến rồi cũng được, cho cô ấy hoàn toàn mất hết hy vọng đi. Hà Nhật Ninh thản nhiên mà nói, để cho cô ấy đi vào. Tiểu Xuân cố nén cười mà gật gật đầu. Tâm trạng vào buổi sáng hôm nay của tổng tài hình như là rất tốt. Xem ra tiến bước nào dạo bước ấy của tổng tài cuối cùng cũng có hiệu quả rồi. Nhị thiếu phu nhân lần này e rằng muốn chạy cũng không thoát. Phùng Khả Hân rất nhanh liền vội vã vọt tới, vừa vào cửa liền kêu lên, Hà Nhật Ninh, anh... Lời nói của Phùng Khả Hân im bặt mà dừng lại ở tầm mắt của cô, rơi vào mười ngón tay đan xen chặt với nhau của hai người. Phùng Khả Hân khó có thể tin được vào mắt của mình, nhìn vào đôi bàn tay của bọn họ, hận không thể xông tới mà tách rời hai bàn tay đang nắm chặt lại kia. Phùng tiểu thư có chuyện gì sao? Bởi vì chưa ăn cơm, vì vậy muốn ở chỗ này của chúng tôi dùng bữa. Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh cũng không có cho Phùng Khả Hân một cái, đáy mắt ngoại trừ Thẩm Thất vẫn là Thẩm Thất. Phùng Khả Hân cuối cùng cũng khó khăn mà đem tầm mắt từ trên bàn tay nắm chặt của bọn họ rời chuyển đi, từ từ chuyển đến gương mặt của hai người. Lần này thì Phùng Khả Hân cũng không cách nào mà bình tĩnh được nữa. Cô một mắt liền thấy được dấu hôn trên cổ của hai người. Bọn họ lại có thể... Đôi mắt của Phùng Khả Hân lập tức trợn to, một vẻ mặt khó có thể tin được mà lắc đầu nói, tối hôm qua hai người các người... Hà Nhật Ninh cuối cùng cũng bố thí một ánh mắt cho Phùng Khả Hân. Sao? Phùng tiểu thư muốn nói cái gì? Không, không thể nào, không thể. Phùng Khả Hân điên cuồng mà gào lên. Hà Nhật Ninh, anh tại sao có thể đối xử với em như vậy? Em thích anh lâu như vậy. Em vì anh từ bỏ cơ hội đi du học ở nước ngoài. Anh sao có thể như vậy? Anh tại sao có thể cùng người phụ nữ khác ở bên cạnh anh đến với nhau? Khóe miệng của Hà Nhật Ninh hiện lên một ý cười giễu cợt. Em ấy là vợ hợp pháp của tôi. Tôi không cùng em ấy với nhau, chẳng lẽ cùng với cô với nhau? Phùng tiểu thư, nếu như đến chỉ là vì chất vấn tôi tại sao lại cùng với vợ tôi với nhau, vậy tôi khuyên cô vẫn là đi chất vấn cái người lập ra pháp luật đi là tốt hơn. Phùng Khả Hân cũng không nhịn được mà vọt tới, đưa tay hùng hãn định tát lên mặt của Thẩm Thất. Hà Nhật Ninh liền tóm lấy cổ tay của Phùng Khả Hân, dùng sức mà hất ra. Phùng Khả Hân liền mất cảnh giác, giày cao gót ở dưới chân bị trẹo, cả người té xuống nền thảm. Phùng Khả Hân, tôi trịnh trọng mà cảnh cáo cô, Thẩm Thất là vợ của tôi, là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia. Cô nếu dám động tới một cọng tóc của em ấy, tôi liền dám đem Lông trên người toàn thân cô đều nhổ sạch, vứt ở trên đường, phồn hoa nhất của thành phố Vinh. Đây là lần đầu tiên tôi trịnh trọng như vậy mà cảnh cáo cô, cũng là lần cuối cùng. Đừng có ý đồ khiêu khích ranh giới cuối cùng và lòng nhẫn nại của tôi. Tôi sẽ làm cho cả Phùng gia đều tùy táng theo đó. Lời nói của Hạ Nhật Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh mà nói ra đấy. Nhưng áp lực của từng chữ, từng câu mang đến lại là nặng nề đến vượt cả núi Thái Sơn. Cho dù là người không có liên quan đến chuyện này cũng đều cảm nhận được một áp lực cường đại. Ngay lúc này, Tiểu Hạ từ bên ngoài vội vã đi đến. Tổng tài, đại thiếu gia của Phùng gia đã đến rồi. Tiểu Hạ vừa mới nói xong thì bóng dáng của Phùng Mạn Luân đã từ bên ngoài đi vào. Hạ Tổng, thật có lỗi, em gái của tôi quá xúc động rồi. Phùng Mạn Luân vội vã đi đến, nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Ánh nhìn của hắn rời ở cần cổ trắng ngần của hai người, dừng lại một lát rồi rất nhanh chuyển rời ánh mắt, nói: tôi đây liền mang em ấy trở về, nhất định sẽ giáo dục em ấy thật tốt. Anh trai! Phùng Khả Hân kêu to, còn có mặt mũi gọi anh. Anh đã nói với em như thế nào đây? Phùng Mạn Luân bởi vì vừa mới phẫu thuật xong, sắc mặt vẫn hơi trắng bệch và mệt mỏi. Anh vừa nghe nói Phùng Khả Hân cùng Hạ Nhật Ninh đều ở trên Nam Sơn, đã biết không tốt, nhưng bất chấp thân thể không khỏe, vội vã chạy tới. Bằng không, Phùng Khả Hân nhất thời xúc động, chọc giận Hạ Nhật Ninh, chỉ sợ đúng là phiền toái rồi. Không chờ Phùng Khả Hân nói cái gì, Phùng Mạn Luân liền nói tiếp: Hạ Tổng xin yên tâm, từ đây về sau Khả Hân sẽ không xuất hiện ở trước mặt của Hạ Tổng nữa. Đã quấy rầy Hạ Tổng và Thẩm tiểu thư ân ái rồi, hãy xem trên phần từ nhỏ quen biết của chúng ta, xem trên phần hợp tác giữa Hạ gia và Phùng gia, buông tha cho Khả Hân lần này đi. Phùng Mạn Luân nói xong câu này, lập tức quay đầu nói với Thẩm Thất: Thẩm tiểu thư, vô cùng thật xin lỗi, Khả Hân cũng là không phải nhất định phải nhằm vào cô. Tôi tin cô là cô gái lương thiện, nhất định có thể tha thứ cho một con cừu lạc đường biết tự nhận lỗi, đúng không? Anh Mạn Luân, Hạ Nhật Ninh cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Phùng Mạn Luân, nhắc nhở anh ấy phải có chừng mực. Phùng Mạn Luân không có nghe sự cảnh cáo của Hạ Nhật Ninh, tiếp tục nhìn Thẩm Thất mà nói: Thẩm tiểu thư, có thể nể mặt tôi tha thứ sự lỗ mãng của Khả Hân không? Thẩm Thất thở dài một tiếng nói: Tôi không có ý gì đây, chỉ là hy vọng sau này đừng nghe lại được những lời nói như vừa nãy nữa. Cuộc sống của tôi và Hạ Nhật Ninh không muốn có người ngoài nói này nói kia. Phùng Mạn Luân cuối cùng cũng thở phào một hơi, hướng về phía Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất gật đầu nói: Cảm ơn sự rộng lượng của hai vị, tôi đây liền mang Khả Hân từ biệt. Tạm biệt. Phùng Mạn Luân lôi Phùng Khả Hân đang không cam lòng quay người rất nhanh liền rời khỏi. Nhìn bóng lưng của Phùng Mạn Luân và Phùng Khả Hân, Thẩm Thất bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Phùng Khả Hân sau khi bị Phùng Mạn Luân lôi ra khỏi khu nghỉ mát, hung hãn hất tay ra, thoát khỏi sự kiềm chế của Phùng Mạn Luân. Anh trai, anh làm cái gì mà đối với người phụ nữ kia cầu khẩn nhiều lần như thế? Phùng Mạn Luân lạnh lẽo nhìn Phùng Khả Hân một mắt, lạnh lùng nói: Anh không thể nhìn em hủy đi Phùng ra. Anh nói cái gì? Em mới không tin Hạ Nhật Ninh sẽ vì người phụ nữ kia mà hủy đi Phùng ra. Hủy đi Phùng gia đối với Hạ Nhật Ninh có cái gì tốt? Phùng Khả Hân không phục mà bắt đầu kêu la: Anh trai, anh làm gì mà sợ Hạ Nhật Ninh như thế? Lúc trước các anh là tịnh xưng nhị công tử của tỉnh Nghệ An đấy. Không phải sợ mà là sự thật. Phùng Mạn Luân đưa tay xoa xoa đầu của Phùng Khả Hân, nhẹ nhàng nói: Hạ Nhật Ninh đã không phải là hắn của trước đây rồi, Hạ gia cũng không phải là Hạ gia của lúc trước nữa. Lúc trước Hạ Nhật Ninh chỉ là nhị thiếu gia của Hạ gia, mà bây giờ hắn là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, khác nhau rất lớn đấy. Mà anh bây giờ còn chỉ là đại thiếu gia của Phùng gia, hiểu chưa? Phùng Khả Hân cắn môi nói: Vậy em cũng không tin anh ấy sẽ vì Thẩm Thất mà đối với Phùng gia chúng ta như thế nào đấy. Phùng gia chúng ta dù sao cũng là gia tộc đệ nhất ở tỉnh Nghệ An, nếu là trước kia thì không, bây giờ thì rất khó nói rồi. Phùng Mạn Luân nghiêm túc nói: Hạ Nhật Ninh là chơi thật rồi. Em không tin. Phùng Khả Hân kêu lớn: Hạ Nhật Ninh làm sao lại thích cái con nhà quê kia? Xem ra nên làm chút động tác rồi. Anh lần trước đã cảnh cáo qua Thẩm Thất rồi, nhưng bây giờ xem ra cô ấy hình như không có nghe lời cảnh cáo của anh. Không sao, vậy cho bọn họ gây chút phiền toái cũng được. Ánh mắt của Phùng Mạn Luân nặng trĩu nói: Khả Hân, trong khoảng thời gian này em ra nước ngoài ở một thời gian, chuyện còn lại thì để cho anh làm. Em không muốn ra nước ngoài. Phùng Khả Hân xém chút nữa đã khóc lóc. Ngoan, nghe lời. Nếu như em muốn Hạ Nhật Ninh, bây giờ phải biến mất một thời gian. Chờ nội bộ của họ xuất hiện mâu thuẫn, em trở về cũng không muộn. Phùng Mãn Luân dịu dàng vỗ bờ vai của Phùng Khả Hân nói, anh sẽ cho em đạt được ước muốn đấy. Thật ư? Phùng Khả Hân hoài nghi nhìn Phùng Mãn Luân. Nhất định. Phùng Mãn Luân nhẹ chấm một cái vào chóp mũi của Phùng Khả Hân. Anh chỉ có một người em gái này, anh không giúp em thì giúp ai đây? Phùng Khả Hân lúc này mới nín khóc mỉm cười. Phùng Mãn Luân sau khi đưa Phùng Khả Hân rời đi, gọi điện đến một số điện thoại. Hạ Nhật Kỳ bây giờ đang ở đâu? Đối phương nói một đoạn, đôi mắt Phùng Mãn Luân hung hãn nhíu lại nói, đem cô gái mà tôi sắp đặt sẵn, nghĩ cách đưa đến trước mặt Hạ Nhật Kỳ. Phải làm cho Hạ Nhật Kỳ tin rằng cô gái này chính là cô gái mà Hạ Nhật Ninh muốn tìm. Tôi cũng không tin, người này vừa xuất hiện, Hạ Nhật Ninh còn có thể đối với Thẩm Thất kiên trì được đến bao lâu? Gọi xong cuộc điện thoại này, Phùng Mãn Luân quay đầu, loại nhìn thoáng qua khu nghỉ mát của Hạ gia, rất nhanh leo lên xe rời khỏi. Sau khi Phùng Khả Hân bị Phùng Mãn Luân mang đi, ánh mắt của những người ở đây nhìn về phía Thẩm Thất lại lần nữa tăng thêm một cung bậc cung kính. Bây giờ ai cũng thấy rõ Hạ Nhật Ninh thật sự rất coi trọng Thẩm Thất. Tiểu Xuân rất nhanh cho nhà hàng đem món lên, mọi người nhao nhao ngay ngắn vào chỗ dùng bữa. Ăn xong bữa sáng, mọi người nhao nhao cáo từ rời khỏi Nam Sơn. Trần Thần cuối cùng cũng đã được như ý muốn, ngồi vào xe hơi của Hàn Phi. Thẩm Thất nhìn thấy Trần Thần đưa tới ánh mắt cảm kích, biết mình làm như vậy đúng là làm đúng rồi. Đợi những người khác sau khi rời khỏi, Tiểu Hạ đến hỏi thăm Thẩm Thất. Nhị thiếu phu nhân, khu nghỉ mát và tầng quản lý của hội quản lý Nam Sơn cũng đã tập hợp xong rồi. Cô xem khi nào mới đối với họ tiến hành giáo huấn. Giáo huấn sao? Thẩm Thất sững sờ. Giáo huấn cái gì? Cô đã quên rồi sao? Bắt đầu từ đêm hôm qua, cô chính là người sở hữu của Nam Sơn. Cô là quan mới tiền nhiệm. Bọn họ đương nhiên là muốn đến tiếp kiến cô. Tiểu Hạ cười hì hì mà nói. Thẩm Thất lập tức bật cười. Không cần chứ. Thật ra tôi không biết quản lý cái gì cả. Cô chỉ cần gặp bọn họ là được rồi. Các quy tắc chi tiết quản lý cụ thể vẫn dựa theo trước kia mà làm là được. Hơn nữa, cho dù cô không biết quản lý thì còn có tập đoàn đây. Có tập đoàn ở đây, bọn họ cũng đều là có hệ thống. Chỉ cần đúng thời hạn báo cáo nghiệp tích cho cô, tiền lời ở cuối năm sau này cũng là phải đi vào tài khoản của cô đấy. Tiểu Hạ giải thích. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi. Nếu như trốn không thoát, vậy thì đi gặp đi. Vì vậy Thẩm Thất gật đầu nói, được rồi, vậy đi gặp một chút trước. Thẩm Thất quay người lại không tìm thấy Hạ Nhật Ninh, không biết tại sao hắn không ở bên cạnh, mình lại có chút không vững tâm. Cùng theo Tiểu Hạ đi tới đại sảnh của khu nghỉ mát. Những quản lý nơi đây đã đứng thành hai hàng, cao cấp và trung cấp. Nhìn thấy Thẩm Thất tới đều cúi đầu kính chào. Xin chào Tổng Giám Đốc. Thẩm Thất sững sờ cả buổi mới phản ứng lại. Mình là Tổng Giám Đốc của Nam Sơn này á? Chào mọi người. Thẩm Thất gật đầu nói, thật vui mừng khi cùng mọi người gặp nhau. Tôi mặc dù là người phụ trách Nam Sơn, nhưng mà tôi cũng không hiểu nhiều việc quản lý lắm. Vì vậy mọi việc còn dựa theo khuôn phép trước kia mà đi theo là được rồi. Tin tưởng là có sự dẫn dắt của tập đoàn Hạ Thị, tất cả mọi người có thể cùng nhau thành công. Thẩm Thất đúng là người không giỏi nói năng, cũng nói không ra những lời nói đẹp đẽ khích lệ trong lòng người. Thế nhưng là người ở phía dưới vẫn là vô cùng nể tình mà dùng sức vỗ tay. Một người phụ trách tiến lên một bước cung kính mà hỏi, Tổng Giám Đốc, vậy báo cáo thì khi nào mới cho ngài xem qua? Báo cáo á? Tôi mang về xem. Thẩm Thất nhìn thoáng qua Tiểu Hạ nói, đoán chừng trong một hồi cũng xem không hết đấy. Người phụ trách lập tức biết nghe lời phải mà trả lời, cần đem sổ kế toán cũng đưa qua cho ngài không? Cũng được. Thẩm Thất đột nhiên rất hâm mộ Hạ Nhật Ninh, bên người có trợ lý cẩn mẫn như vậy, mặc kệ là làm chuyện gì đều có trợ lý thay hắn làm rồi. Mình là Tổng Giám Đốc đột nhiên giáng xuống này, là một người cô đơn không có cái gì. Tiểu Hạ lập tức thay Thẩm Thất trả lời, tóm gọn báo cáo một cái, đừng có làm mệt nhị thiếu phu nhân, nếu không lão phu nhân sẽ phải tra hỏi người đấy. Thẩm Thất đỏ mặt lên, mấy người kia lập tức lộ ra biểu cảm tôi hiểu rồi. Thẩm Thất càng lúng túng hơn. Lúc rời khỏi, quả nhiên người phụ trách đem báo cáo tóm gọn lại tóm gọn mới đưa đến trên tay của Thẩm Thất. Xe của Thẩm Thất cho người khác lái về, cô cùng Hạ Nhật Ninh lên cùng một chiếc xe. Trên xe, Thẩm Thất ôm lấy cái bảng báo cáo này xem được một hồi đau đầu, nhịn không được mà nói với Hạ Nhật Ninh, công việc hàng ngày của anh chính là xem mấy thứ này sao? Đó là báo cáo bao nhiêu buồn tẻ. Hạ Nhật Ninh nhìn lướt qua bảng báo cáo ở trong tay Thẩm Thất